Lẩn thẩn từ chuyện xin lửa. Thuở còn nhỏ, có những ngày rét mướt, gió chạy ù ù trên ngọn cây sầu đông. Bà ngoại tôi bảo sang hàng xóm xin lửa. Chẳng nhiều nhặn gì, chỉ vài cục than hồng bỏ trên cái dĩa sành, phía dưới lót tro để khỏi nóng tay cầm. Chạy vù về nhà, chỉ lát sau bếp nhà tôi đã riu riu ngọn lửa ấm. Ngày xưa, láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau là chuyện thường tình. Hình ảnh ấy có thể tìm trong thơ Nguyễn Bao, chắc ít người còn nhớ. Dậy từ mờ tối, gọi nhau xin lửa qua rào. Còn nhớ một mẩu chuyện nhỏ, có một đứa trẻ, chắc cũng bằng tuổi hoa niên thơ mộng của tôi ngày trước, sang nhà văn hào Lev Tolstoy xin tí lửa. Nhận xong, cậu quay lưng bước đi, bỗng nghe tiếng nói hiền từ gọi lại. Ta vừa nghe cháu nói gì phải không? Cậu bé ngạc nhiên quay lại. Thưa, cháu nào có nói gì đâu ạ? Nhà văn thở dài. Ấy mà ta cứ tưởng cháu vừa thốt ra hai tiếng cám ơn. Một bài học nhẹ nhàng về lòng biết ơn, dễ nhớ nhưng khó quên. Có phải bi quan hay không khi nghĩ rằng từ cám ơn hầu như đã thất lạc đâu đó trên đường đời xuôi ngược này. Đã nhiều lần tôi được chứng kiến cái cảnh khá phổ biến trên phố xá. Chỉ cần phóng xe nhưng quên gạt chống xe sẽ lập tức có tiếng người đi sau hoặc ngược chiều nhắc nhở. Kìa, cái chống xe! Nhưng mấy ai đáp trả lại bằng tiếng cám ơn. Hay chỉ phản xạ gạt chống xe lên rồi rú ga chạy luôn. Thậm chí tôi thấy có kẻ còn quay lại nhìn soi mói vào người vừa nhắc nhở với con mắt đầy cảnh giác. Tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thật ra nó phản ánh cái tâm lý không dám tin nhau. Biết ai đó là ai mà tin? Đã có quá nhiều chuyện lừa đảo ngoài phố cũng từ những chuyện làm ơn như thế. Kìa, chị vừa đánh rơi cái gì phía sau xe đấy. Tưởng thật, ta vừa ngoái lui, giáo giác nhìn, chỉ sợ dây chuyền trên cổ đã bị giật phắt. Nhanh như chớp. Riết, người ta đâm ra nghi ngờ chẳng dám tin ai, lúc nào cũng e dè, cảnh giác lẫn nhau. Mà cũng không trách được, đôi khi chỉ là cái cớ hỏi đường. Nhưng thoắt một cái, người hỏi đường đã giật lấy cái túi xách của người vừa chỉ đường cho mình. Những màn kịch như thế đã diễn ra khá hoàn hảo. Thế thì, lần sau gặp một người hỏi thật, người ngu ngơ không biết phố xá và cần một lời hướng dẫn, thì anh có dám dừng xe lại tận tình giúp đỡ không? Đời sống cũng buồn, đã không biết cảm ơn, liệu cái lòng biết ơn có còn sâu nặng? Trở lại với chuyện xin lửa, ngày nay hầu như nhà nào cũng dùng bếp ga, chẳng cần phải gọi nhau xin lửa qua rào nữa. Nhà nào cũng kín cổng cao tường, đèn nhà ai nấy sáng, không riêng gì đời sống đô thị, ngay cả nông thôn cũng thế thôi. Có phải khi xã hội ngày càng hiện đại, con người càng ít quan tâm đến nhau? Người ta có thể biết chuyện đông tây ta bà thế giới chỉ bằng một cú click chuột, nhưng chuyện buồn vui của nhà sát bên cạnh chỉ cách một vách tường lại mù tịt. Sự quan hệ giao tiếp với người chung quanh dường như càng thu hẹp lại. Chúng ta ngày càng ít có điều kiện giúp đỡ nhau để được nghe tiếng cảm ơn trìu mến của nhau. Nói như thế chưa hẳn đúng, nhưng có lẽ lời cảm ơn, sự bày tỏ lòng biết ơn cũng khác trước, đòi hỏi phải có cách biểu hiện khác. Bạn tôi vừa ra Hà Nội nhận công tác mới. Anh kể, dịp Tết vừa qua, anh dẫn vợ con đến nhà riêng của sếp để nói lời biết ơn tận đáy lòng mình, bởi nếu không có sếp đỡ đầu, thì bạn tôi khó có thể chăn êm nệm ấm ở công việc mới. Anh thật tâm làm như thế, một phần cũng vì thuở nhỏ đã đọc mẫu chuyện về cụ Lev Tolstoy đã nhắc nhở cậu bé nọ lúc xin lửa. Trời ạ! Tưởng sao? Nghe xong lời thổ lộ chân thành của anh, sếp bèn hỏi sổ sàng. Chỉ là nước bọt suông thôi sao? Anh bày tỏ lời cảm ơn hay đang nhổ bọt vào mặt tôi đấy? Làm sao để vui sống? Sống trên đời khó hay dễ? Trả lời thế nào là tùy vào nhận thức, quan niệm sống và góc nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, có đôi lúc cảm thấy khó sống quá, chẳng phải vì đời sống kinh tế khó khăn, do vợ, chồng, mèo mỡ lăng nhăng, công việc không ổn định, mà lý do lại cực kỳ lãng nhách. Bỗng dưng một ngày thức dậy, nghe thiên hạ kháo nhau về mình với những lời thị phi ác ý, gán ghép cho bao nhiêu thứ mà mình không hề có. Nhiều người đã từng trải qua tâm trạng trái khuấy, éo le ấy, mà chẳng biết làm sao có thể cải chính, thanh minh thanh nga. Ngày kia, anh bạn tôi nghe phong thanh thiên hạ đồn nhảm là anh muốn leo lên ghế giám đốc. Do đó, không chỉ viết thư nặc danh, tố cáo người đương nhiệm, mà anh còn kết bè kết bạn, dây mơ rễ má với phần tử xấu, nhằm thực hiện âm mưu đảo chính. Đại loại những chuyện nhảm nhí này được rỉ tai, bỏ nhỏ, khiến ai ai cũng cảnh giác, dè chừng anh. Mà trong khi đó, chính đương sự lại không hề hay biết gì. Khi các thông tin này lọt vào tai, anh bàng hoàng, sửng sốt, nổi giận bởi không ngờ tại sao lại có chuyện kỳ quặc này. Những lời thị phi, đàm tiếu, bôi nhọ người khác có muôn vàn động cơ khác nhau, chỉ những người trong cuộc mới biết rõ sự thật nằm ở đâu. Trường hợp của anh bạn tôi, sau khi tìm hiểu kỹ mới thấy chỉ đơn giản như đang giỡn, vậy mà cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận. Lâu nay, làm việc tại cơ quan, hầu như anh không bà tám, buông dưa lê, chỉ chú trọng vào chuyên môn, tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Đâu phải ai cũng nhìn nhận đó là sự tích cực. Có người suy luận anh khéo đóng kịch, tạo ra một hình ảnh number one để lấy điểm đồng nghiệp, chứ nào tốt lành gì. Rồi đến lúc bầu bán, sắp xếp nhân sự, nhiều người cảm thấy anh có thể đạt phiếu tín nhiệm cao, nên tung tin lập lờ đánh lận con đen cho bỏ ghét. Sự đời đôi lúc thật éo le, nếu cứ nghĩ ngợi rồi tâm tư bực dọc với những thứ u ám, xấu xa, tự dưng trút xuống đầu, thử hỏi làm sao vui sống. Tôi xin kể câu chuyện mà chính anh bạn tôi đã tâm tình, nhờ đó đã bình tâm trở lại. Chuyện rằng, ngày nọ một vị giám đốc gọi cô nhân viên lên phòng làm việc. Sau khi trừng mắt nhìn, ném một xấp thư tố cáo trước mặt, ông ta mời cô ngồi xuống ghế và nói rành rọt từng câu từng chữ nghe nổi da gà. Tôi biết trong công việc, cô là người tích cực, năng suất tốt, nhưng tại sao vẫn nghe anh em xì xào, đàm tiếu chuyện này chuyện nọ không hay ho gì về cô? Với người khác, ắt sẽ gần cổ lên bù lu bù loa. Chuyện gì? Bằng chứng đâu? Tại sao lại gấp lửa bỏ tay người? Rồi đùng đùng nổi giận. Thế là cuộc trò chuyện có nguy cơ trở thành cuộc đối thoại, đấu khẩu rất ác liệt. Nhưng không, sau khi nghe sếp hỏi, cô vẫn bình tĩnh, nhỏ nhẹ. Thưa sếp, sếp có nghĩ thế này không? Suốt cả mấy tháng trời hạn hán, nắng gắt bỗng dưng có trận mưa rào, phải chăng ai cũng vui mừng? Vâng, có người vui mừng vì ruộng đất hoa màu tươi tốt, trời đất mát mẻ, nhưng cũng có người bực bội, cáu gắt vì đường bẩn, mưa ướt người. Thấy giám đốc chăm chú lắng nghe, cô mạnh dạn nói tiếp. Mùa xuân hoa nở, mùa hè trời nóng, mùa thu gió mát, mùa đông lạnh lẽo, ấy là lẽ thường tình, nhưng vẫn có người thích, kẻ không. Trời đất vốn tự nhiên như nhiên, không thiên vị mà vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Sinh ra đời, chẳng có ai vẹn toàn cả. Vì thế, tôi làm sao tránh được lời chê bai, chỉ trích. Có điều trước những lời thị phi, xin sếp cần bình tâm xét lại. Nếu cấp trên nghe lời thị phi, ắt nhân viên bị hại. Cha mẹ nghe lời thị phi, con bị ruồng bỏ. Vợ chồng nghe lời thị phi, gia đình ly tán. Cô vừa nói đến đó, vị giám đốc gật gù. Cô nói đúng. Tôi đang suy nghĩ lại. Cô hãy trở về phân xưởng và làm tốt công việc của mình. Trong trường hợp này có hai điều đáng quý. Thứ nhất, người đứng đầu cơ quan đã biết nghe lời phải. Không vội tin những lời sàm bậy, đồn đãi hại đến danh dự một người. Thứ hai, dù bị chế giễu, nói xấu, nhưng cô nhân viên vẫn bình tâm xử lý những đồn thổi không tốt về mình. Điều này tưởng đơn giản, nhưng rồi trong xử thế, không phải ai cũng có thể làm được. Đọc Chiến Quốc sách, có lẽ ai cũng rùng mình cho câu chuyện của vua Sở. Ngày kia, vua Ngụy tặng cho vua Sở một giai nhân sắc nước hương trời, nhà vua cưng chiều nhất trong đám cung tần mỹ nữ. Dù vậy, bà Trịnh Dữ vẫn lẳng lặng cấp thêm cho nàng nhiều lụa là, châu báu. Vua Sở tin bà không ganh ghét, ghen tuông. Tuy nhiên, lần nọ, bà bảo mỹ nữ kia, vua yêu vẻ đẹp, nhưng ghét cái mũi của em. Khi gặp vua, em hãy che cái mũi đi nhé. Cô này tin thật bà làm theo. Vua ngạc nhiên hỏi Trịnh Dữ, vì sao hãy gặp ta, cô ấy lại che mũi? Trịnh Dữ đáp, cơ hồ như nó không ưa cái hơi thối của đại vương. Chỉ câu nói đó, nghe mà không suy xét, nên vua Sở nổi giận, hỗn láo thật, rồi ra lệnh cắt mũi của mỹ nữ. Làm sao có thể dò xét hết tâm địa của con người một khi họ muốn ám hại ai khác? Nghe ai đó rỉ tai rằng, anh A, cô B đã nói về mình thế này thế nọ. Lập tức có người nhảy dựng lên như đĩa phải vôi, đỏ mặt tía tai quyết ăn thua đủ. Cái nguy hại nhất, chưa kiểm chứng thông tin chính xác đến mức độ nào mà đã bày tỏ chính kiến. Thái độ và hành động đó khôn ngoan hay ngốc dại. Trong khi đó, những kẻ tung tin, rỉ tai nhằm hạ bệ, bôi nhọ người khác, có lúc nào tự nghĩ, lời lẽ ác ý của mình cũng có thể giết chết một con người theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thái độ và hành động đó, quân tử hay tiểu nhân? Sống vui từng ngày. Ngày đầu năm, nắng ngoài đường mơn mởn như thiếu nữ dậy thì, lòng dạt dào cảm xúc. Nếu tĩnh tâm, ngồi một mình và nghĩ về năm tháng đã qua, lúc ấy con người ta thường nghĩ về điều gì? Chẳng biết người khác ra sao, còn tôi là nghĩ đến một nghịch lý mà bất kỳ ai cũng có lúc ngồi thừ người, tặc lưỡi. Thời trẻ cái gì cũng có tượng nhan sắc, thời gian, sức khỏe, đến khắc vọng đội đá vá trời. Nhưng than ôi, điều quan trọng nhất là tiền thì trong túi không một xu ten nào. Ngược lại khi đã về già, có tất tần tật mọi thứ, tất nhiên có tiền, thậm chí có nhiều tiền. Có từ vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng, đến địa vị xã hội. Chỉ oái oăm nhất là không có nhiều sức khỏe. Giữa tiền và sức khỏe, cái nào quan trọng hơn? Thật khó trả lời. Chỉ biết rằng khi cơ thể trục trặc gì đó, dù chỉ là cảm cúm, nhức đầu sổ mũi, con người ta mới thấy sức khỏe là cái quý nhất. Nằm trên đống tiền, nhưng nói không ra hơi, đi đứng không nổi, phải chờ người khác dìu từng bước, quả là một cực hình. Những đồng tiền khi ấy chỉ có ý nghĩa nếu nó đem lại sức khỏe. Rồi lúc ấy, người ta chợt ngộ ra, có tiền chưa chắc đã mua được sức khỏe. Thế thì có được thân thể cường tráng, mạnh khỏe là mong muốn của nhiều người, kể cả ông Bành Tổ trong huyền thoại Phương Đông trường thọ đến ngàn tuổi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ca từ: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Theo tôi, ấy là người biết tận hưởng cuộc đời này. Để tâm trí thư thái, phơi phới yêu thương, ắt không thể chọn những tiếng cãi vã, đôi co tục tằn, ganh ghét, tị hiềm. Nhìn thấy một bông hoa tươi tắn, trong lòng vẫn gợi lên nhiều cảm xúc thẩm mỹ, hơn là nhìn gương mặt yêu thương, dẫu là vợ mình, nhưng lúc nào cũng nhăn nhó, cáu gắt. Ông bà ta thường ăn cục nói hòn, không văn vẻ, cầu kỳ nhưng chuẩn xác. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ấy cũng là điều mà Phật dạy. Hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn mình bằng sự từ bi hỷ xả. Có như thế, con người ta mới có thể cười vui với cuộc đời này. Sống trong đời, ai lại không có lúc thất bại, gặp những điều không như ý. Nhưng tôi nghĩ rằng, hơn nhau ở chỗ mỗi người đón nhận như thế nào. Có người u sầu, chìm đắm vào ảo não đó. Có người mạnh dạn chấp nhận đi tìm cách thay đổi. Hãy nhìn vòm xanh kia, bông hoa nọ thì sẽ thấy cuộc đời mình cũng thế. Lá xanh rồi đến lúc vàng úa, rụng xuống. Rồi thời gian sau mầm xanh lại nhú lên. An nhiên ấy cũng là phẩm chất của người tự tin và chấp nhận quy luật thay đổi trong cuộc sống. Không riêng gì dân tộc Việt, mọi dân tộc trên thế giới đều tự quy ước, ngày năm mới không ai được giận dữ, mắng nhiếc, cãi cọ, mà dành cho nhau nụ cười, trao cho nhau niềm vui. Nếu một năm, lúc nào, ngày nào con người ta cũng ứng xử với nhau như thế, có lẽ tuổi thọ sẽ tăng thêm nhiều lần. Sở dĩ câu thơ của Calin Gibran được yêu thích bởi nó đã nói đúng khát vọng thẳm sâu trong tâm hồn con người. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương. Câu thơ này trích trong tập thơ nhà tiên tri The Prophet, xuất bản năm 1923, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch. Ai lại không ý thức, tin tưởng để vui sống mỗi ngày. Nhưng rồi trong bộn bề công việc, có lúc không thể tránh khỏi va chạm, tranh cãi chí chóe đã khiến lòng chùng lại. Trời đang xanh, bỗng chuyển gió mây mù. Kỳ cục cho tâm lý mỗi chúng ta, có nhiều mối quan hệ đã là ruột thịt, bạn bè thân tri kỷ. Nhưng rồi lúc không hài lòng, lập tức trong lòng dậy sóng u ám. Bao nhiêu tính tốt của họ, ta quên bén hết. Phần chơi được ở họ tan biến đi, chỉ còn lại hình ảnh không ra gì, chỉ thấy sự xấu xa, đáng ghét. Mà một khi oán ghét ai đó, chính là lúc tự làm khổ mình vì phải canh cánh gánh lấy sự bực bội. Nhìn đâu cũng thấy ngao ngán mỏi mệt. Nghĩ về điều tốt, hướng thiện thì trong lòng nhẹ nhàng, có thể vui vẻ huýt sáo thông dong, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Thi hào Nguyễn Du đã nói được một điều hiển nhiên, ai cũng thừa nhận là đúng. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Hết thảy các sự việc, dù bi quan, lạc quan, nghĩ cho cùng cũng tự lòng mình mà ra. Vậy làm thế nào để giữ được sự nhẹ nhàng tâm hồn, luôn có cái nhìn thân thiện với anh em, bầu bạn? Thời hoa niên, ngày ấy, nhà tôi sống gần chùa Tỉnh Hội. Có một điều khó lý giải là vì sao các chú tiểu trạc tuổi bọn tôi lại điềm tĩnh, chững chạc và người lớn, chứ không hề tâm viên ý mã. Tại sao thế? Nghe tôi hỏi, bà ngoại tôi bảo, do các tiểu sống trong không gian thanh tịnh và ăn chay, nên tính tình đầm lại. Có đúng vậy không? Mãi đến lúc đã ngủ thập, tôi mới nhận ra bà tôi nói đúng. Ít lời của việc ăn chay, không gian sống tác động đến sức khỏe, tâm tính như thế nào, các bác sĩ đã giải thích, tôi xin phép không lạm bàn. Tuy nhiên, chỉ như thế có lẽ vẫn chưa đủ. Thêm một điều quan trọng vẫn là sự định hướng của chính mình. Đọc tập sách Cõng Nhau Trong Một Cõi Người của nhà xuất bản Trẻ của Hoàng Công Danh, tôi chú ý đến chi tiết. Chú Tiểu Sanh, còn gọi là Điệu, chỉ mới chừng lên 10, do nặng nghiệp tam bảo nên được cha mẹ gửi vào chùa sống với sư thầy. Ngày nọ, dọc con đường lên chùa, bỗng dưng mọc lên la liệt, quán nhậu. Từ đó, Điệu Sanh và Đạo Hữu. Đi quá một đoạn rồi, nhưng vì mùi hành mỡ, khiến Điệu chững lại, đi chậm hơn. Cho đến khi nghe tiếng chuông chùa, Điệu mới rảo bước đi cho dứt được. Thậm chí có lúc, đến ngang quán nhậu, mùi thịt hầm đã xốc ngay vào mũi. Nước bọt cứ ứa ra chèn lấy cổ họng, khiến Điệu không thể niệm chú được nữa. Bước chân cũng nhấc chậm lại, nặng nề hơn. Một ngày kia, Điệu Sanh buồn buồn mếu miệng thưa với thầy. Thầy ơi, con không đi đường đó nữa. Có phải đó là giải pháp hữu hiệu nhất? Nếu khu phố mình đang sống không hề văn hóa chút nào, này nhà nọ có thói xấu đổ bừa rác ra ngoài đường, thú nuôi phóng uế bừa bãi, nọ nhà kia thường chửi vợ mắng chồng, mình phải dọn đi nơi khác chăng? Do cãi cọ với đồng nghiệp, không được sếp cất nhắc, mình tìm cách giải thoát bằng cách nghỉ để qua một công sở khác chăng? Trước khi tìm câu trả lời, ta hãy trở lại với câu hỏi của Điệu Sanh. Sư thầy đã trả lời thế nào? Thế này, có một con đường ấy thôi con, chẳng thể còn lối nào khác, đi cho khéo là được. Ta hiểu rằng, đường đạo, đường đời chung nhau, dẫu có chỉ dẫn hay không, thì điều quan trọng là do người đi mà thôi. Đúng quá, cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn do nhận thức của chính mình. Trên đời, Không có một ai hoàn toàn xấu và ngược lại. Nhân vô thập toàn kia mà. Ngay cả tử tù vẫn còn có điểm sáng cuối cùng. Ít ra đó là giây phút ăn năn hối hận vì tội ác đã gây ra. Nhìn thấy điểm sáng của người khác tưởng dễ, nhưng thật ra lại khó. Nếu cái tâm không khoáng đạt, khoan dung, hỷ xả, đứng trước công chúng, vị giáo sư nọ cầm tờ giấy trắng và quẹt lên một dấu chấm đen. Ông ta đưa lên và hỏi người đứng gần nhất. Anh thấy gì? Người này trả lời, một dấu chấm đen. Ông lại tiếp tục hỏi những người khác và cũng đều nghe câu trả lời tương tự. Cuối cùng ông nói, vâng, có một dấu chấm đen nhưng không ai nhìn thấy tờ giấy trắng. Bài học này nhẹ nhàng nhưng gợi lên nhiều suy nghĩ. Không việc gì phải vội. Sau một giấc ngủ dài, ngay lúc vừa thức dậy, việc đầu tiên là bật dậy khỏi giường, rời khỏi phòng ngủ, không chần chừ, không nấn ná, công việc của một ngày đã bắt đầu. Ai nấy cũng đều có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, vừa điểm tâm vừa thắt cà vạt, vừa ủi quần áo, vừa thắt dây giày, vừa trang điểm, vừa dỗ con ăn sáng, vừa phóng xe đến công sở, vừa tranh thủ đưa con đến trường. Thời gian quay nhanh như chong chóng, mà mọi việc đâu đã thu xếp xong. Buổi sáng nào cũng thế, bận rộn quá thể, bận lắm. Vì thế lúc mở mắt dậy, chẳng ai đủ kiên nhẫn nấn ná nằm lại trên giường chỉ một phút, một giây dù đang muốn. Chẳng ai cho phép mình mơn trớn thêm một chút nào nữa với chăn êm nệm ấm. Phải vùng dậy thôi, lịch làm việc dài dằng dặc đã hiện ra trong óc với biết bao công việc phải làm trong ngày. Thế mà kỳ cục chưa? Khi đọc tập sách nổi tiếng Sống Đẹp của nhà văn Lâm Ngữ Đường qua bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, ta lại thấy có một quan niệm khác. Theo ông, mỗi sáng thức dậy, không việc gì phải vội đến thế. Lý Lạp Ông trong Thiên Dương Liễu khuyên ta nên nằm trên giường nghe tiếng chim hót lúc bình minh. Sáng sớm tỉnh dậy nghe chim hót thì cảnh giới nào đẹp bằng nữa. Chà! Buổi sáng nằm nắng trên giường nghe tiếng chim hót, kể ra không phải điều gì mới lạ. Nhưng rồi đã mấy ai tận hưởng được lạc thú đó? Có phải đó cũng là một trong những nghệ thuật sống chậm trong đời sống của văn minh cơ giới đấy không? Hơn nữa, mấy ai đã nhìn ra một điều hiển nhiên như Lâm Ngữ Đường. Khi nằm ở giường, bắp thịt ta được nghỉ ngơi, mạch chạy chậm hơn, đều hơn, các dây thần kinh thị giác, thính giác, bình tĩnh hơn, nên ta thấy thoải mái, gần như có thể tập trung tinh thần một cách tuyệt đối vào các ý tưởng, các cảm giác. Vả lại, chính lúc đó, những giác quan của ta như khứu giác, thính giác mẫn tuệ nhất, cho nên phải nằm mà nghe âm nhạc thì mới thưởng hết được cái hay. Chính vì thế, đôi khi chỉ một khoảnh khắc thư giãn nhẹ nhàng trong buổi sáng, người ta phát hiện ra nhiều điều thú vị chung quanh. Nhà văn Lâm Ngữ Đường hào hứng khoe. Tôi còn nhớ cái vui lớn nhất của tôi suốt mùa xuân năm nọ là được nghe tiếng chim hót của một loài chim giá cô, Paris. Rồi ông phân tích âm giai của khúc giao duyên đã được nghe trong một sáng yên lành. Tự dưng tôi thoáng nghĩ, đôi khi lạc thú trên đời chẳng phải tìm kiếm xa xôi nơi đâu, nó hiện diện đâu đó rất gần gũi, mà tại sao lâu nay không biết đến? Không biết đến, chẳng qua ta không dành lấy một khoảng thời gian tĩnh mịch, trầm tư cho riêng mình. Thời gian vội vã cuốn người ta trôi theo dòng chảy mỗi ngày. Rồi sẽ đến lúc, mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Trịnh Công Sơn. Có điều đơn giản như sống thì phải thở, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Nhưng mấy khi ta dám nghỉ ngơi giữa một ngày tất bật, ồn ào, đua chen, náo nhiệt, đang giăng lưới phay bủa trong từng khoảnh khắc. Có những lúc đã mỏi mệt đứ đừ với công việc, phải tính toán căng mắt với từng con số, phải tranh cãi chí chóe về kế hoạch này nọ. Vậy mà ta có dám nghỉ ngơi, xả hơi một chút, hay cứ tiếp tục gắng thêm, cố gắng thêm một chút nữa? Than ôi, cái sự bận rộn ấy cũng có thể do chính ta tự tạo ra đấy thôi. Không có gì phải vội, nếu vội, làm sao có thể tìm thấy lạc thú ở trên đời? Để có một tình yêu, tôi trồng một cây xanh. Để có một cây xanh, tôi gieo vào lòng tôi một hạt mầm hy vọng. Hình ảnh tốt tươi nhất của nhiều người có lẽ là những lúc ngay tại mảnh đất nho nhỏ trước nhà, họ gieo một hạt giống, ngày ngày tưới nước và mong ngóng chờ đợi hạt mầm sẽ nhú lên. Chờ đợi ấy đem lại niềm vui nho nhỏ trong sự nhẫn nại, niềm hy vọng và mở ra nhiều điều kỳ diệu của trí tưởng tượng. Rằng ngày mai, từ khoảnh sân nhà mình sẽ mọc lên một cây xanh, bóng mát rợp một khoảng trời. Chỉ nghĩ đến thế đã thấy rạo rực một niềm vui. Trong cái đời sống của một công chức mẫn cán, đôi lúc tôi đã quên hẳn đi một góc vườn nhỏ nhoi đã từng hằn vết trong trí nhớ. Sung sướng nhất của ngày tuổi nhỏ, với tôi là những buổi trưa trốn ngủ, lắm lét nhìn trước ngó sau, rồi chạy vụt ra ngoài vườn. Vườn nhà ông ngoại tôi có cây ổi, cây đào, hồ cá, những chậu hoa hồng và những vạt cỏ non. Một góc vườn nhỏ nhoi, tôi đã ngồi làm thơ trong tháng ngày hoa niên. Tuổi thơ tôi là cả một vòm thiên nhiên ùa vào mắt trong mỗi ngày. Thức dậy sớm, đi học bao giờ tôi cũng nghe tiếng chim ríu rang trên vòm xanh. Cây cối đã trở nên thân thiện, đã là những người bạn. Mỗi chiều đi học về, tưới cây và ngắm nhìn từng búp nõn biếc xanh, từng nụ hồng khoe sắc. Rồi một ngày kia, ông ngoại tôi mất. Biết ông yêu quý lũ cây, lũ nhóc chúng tôi lấy vải trắng quấn quanh mỗi thân cây. Cây để tang cho người. Có một điều kỳ lạ, sau đó dần dần các cây hồng, thực dược, huệ đều héo úa, lá rụng dần, hoa rũ cánh. Người đi, hoa cũng đi theo, giữa người và hoa có chung một nỗi niềm gì chăng? Từ đó tôi nghĩ vu vơ rằng, cây cối quanh ta cũng có linh hồn, có những buồn vui như con người đấy thôi. Có điều ta đủ tinh tế để nhận ra từng tiếng nói xào xạc, thầm thì mỗi ngày. Góc vườn quạnh hiu ấy luôn gợi trong tôi một dĩ vãng êm đềm. Vào lúc tuổi đã sắp già, mới thấy yêu, thấm thiết câu thơ của Hồ Dến. Đừng mong ước cả thiên đường, hãy xin lấy nửa tất vườn vắng hoa. Bây giờ, sống giữa Sài Gòn tấp nập, sợ nhất là lô cốt chắn ngang đường. Có đôi lúc, tôi nhẫn nhục nhích từng vòng bánh xe lăn. Rã rời, mệt mỏi vô cảm, thần xác như vô hồn, không một buồn vui gì, chỉ chăm chú nhích từng bước giữa tiếng động cơ gầm rú, bụi khói mịt mù. Mỗi một ngày tôi lại ra đi, lô cốt, lô cốt, lô cốt, kèn xe cấp cứu rú nghiêng trời. Tôi bất lực đứng yên như tượng đá, cỏ dại cũng mồ côi. Về đến nhà tôi đâm ra hoảng, chẳng lẽ mình cứ lao ra đường mỗi ngày rồi lại trở về nhà với một tâm thế như người máy. Thế còn thơ, còn cảm xúc, còn đâu những lúc ngồi tĩnh lặng nhìn mây trắng phiêu lãng trên vòm xanh, tự tình viết câu thơ vừa bục đến trong trí nhớ. Rồi một ngày kia, bất ngờ tôi tìm được cho mình một quán cà phê ở trên trời. Nơi ấy mọc rất nhiều cỏ. Gọi trên trời, đơn giản vì muốn lên chốn ấy, tôi phải bước những nhịp cầu thang để được phóng một tầm mắt. Quán cà phê này là mặt sau của một khách sạn nổi tiếng. Lên những bậc cầu thang, trước mặt tôi, từ phía xa xa kia là bức tường bằng gương xanh đậm của một tòa cao ốc. Phía sau lưng tôi cũng là một bức tường, nhưng xám xịt, loang lỗ xi măng, trơ gan cùng tuế nguyệt của một chung cư đã xuống cấp. Hai hình ảnh trái ngược ấy khiến tôi thấy mình vừa gần và vừa xa Sài Gòn. Ngồi với tôi, nàng nói: Anh à, em rất yêu Sài Gòn. Tôi cũng vậy. Trên bàn là những lọ hoa nhỏ, bông hoa nhỏ xíu nhiều sắc màu rực rỡ. Gió từ phía sông Sài Gòn thổi lên nhẹ nhẹ. Và âm nhạc: Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi chứ. Vâng, chỉ có những lúc ấy tôi mới có thể tĩnh tâm quan sát những cây chuối dân dã quê kiển hiền lành bên cạnh mình. Không biết tại sao lúc ấy, lúc này và lúc nào nhìn cây chuối ấy, trong tôi lại nhớ đến những câu thơ của thi hào Nguyễn Trãi. Người xưa tinh tế biết bao chừng khi hạ bút. Tình thư một bức phong còn kính, Gió nơi đâu gượng mở xem. Thư tình viết trên tàu lá chuối, từng câu còn xanh, còn thơm, còn hương, có nồng nàn yêu nhớ. Người run rẩy, người rụt rè không dám mở, người chờ gió xuân nhẹ nhàng đến đặng mở xem. Tôi lặng lẽ, bồi hồi nhìn tàu lá chuối nõn, và bỗng nhiên tâm hồn mình chùng xuống, như vừa được cởi rũ những bụi bặm nhỏ nhen mà lâu nay mình cứ đánh đu theo ngày tháng. Tàu lá chuối xanh vô tội giữa một không gian riêng ở Sài Gòn đã khiến tôi nhẹ nhõm như khi nghe: "Anh ạ, em rất yêu Sài Gòn." Sực nhớ nhà thơ Chế Lan Viên viết: "Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn." Không những thế, ngay cả khi ta chọn cho mình một chỗ ngồi, dần dà nơi ấy cũng sẽ đồng điệu với tâm hồn mình. Thật phúc cho những ai lúc mệt mỏi còn biết, còn có tìm đến một nơi chốn để nghỉ ngơi, dẫu chỉ là trong chốc lát. Không việc gì phải vội. Tìm vui trong bận rộn. Khi bóng chiều đổ dài trên đường phố, liếc nhìn đồng hồ, có người lại thở dài tặc lưỡi: "Lại về nhà." Câu thơ của ông Tú Xương khái quát tâm trạng tẻ nhạt, thói quen lặp đi lặp lại: sáng vác ô đi, tối vác về. Mỗi ngày chẳng có gì mới mẻ hơn. Thức giấc, cuống cuồng phóng xe ra khỏi nhà. Trưa ăn vội, qua loa, rồi lại sắp ngửa chạy vào cơ quan. Chẳng mấy chốc, chiều xuống, tan sở, lại quay trở về nhà. Nếu cao hứng, tạt vào quán bia bù hú với bạn bè. Ngày nào cũng thế, tự dưng thấy chán. 365 ngày không gì mới. Hết ngày dài, lại đêm thâu. Cũng chỉ là công việc đã quen thuộc. Bạn bè lai rai bia bọt cũng một vài gương mặt cũ rích. Cũng những câu chuyện cũ mốc, mỗi chiều đều gặp, liệu còn có chuyện mới gì để tám? Quay trở về nhà, lại chán nốt. Cũng vợ, cũng con, cũng cái bàn, cái ghế, cái giường. Các sinh hoạt nề nếp mỗi ngày vẫn lặp lại giống y chang. Rồi đi ngủ, rồi sáng mai thức giấc đi làm. Ôi, nhân loại văn minh trí tuệ một cách kinh khủng. Tôi xin bái phục. Làm sao có thể hiểu nổi cái văn minh bắt người ta làm việc khổ cực đến bạc đầu để kiếm ăn mà quên mất đi sự nghỉ ngơi chơi bời. Nhà văn trứ danh Lâm Ngữ Đường đã thúc lên não nùng trong tác phẩm Sống Đẹp. Thử hỏi, khoảng lặng sau công việc mỗi ngày có thể nghỉ ngơi chơi bời, vậy tại sao nhiều người không những không hứng thú mà còn thở dài ngao ngán? Tôi đồ rằng do ngoài thời gian lao lực kiếm sống, hầu như họ không còn có thêm một đam mê nào khác. Mà đam mê ấy chính là thú vui tao nhã, khiến họ được bận rộn như một cách thư giãn. Nghề chơi cũng lắm công phu, nhưng kỳ diệu thay, sự công phu ấy khiến họ cảm thấy dù bận rộn nhưng lại hào hứng, thích thú và cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Tùy theo sở thích, mỗi một người đều có quyền chọn cho mình một đam mê nào đó, miễn không phiền lòng đến vợ, chồng, con cái và không đi ngược nếp sống chung của cộng đồng. Đam mê này giúp ta có thể tiếp cận với một thế giới khác, dù không cao siêu, tốn kém. Anh bạn tôi lúc rảnh rỗi thích lang thang trong các hiệu sách. Anh tâm tình: "Petrarch, thi sĩ nước Ý, nói rằng tôi có bằng hữu đủ hạng người và thuộc đủ các nước. Bạn không khi nào phiền nhiễu tôi, và một khi tôi hỏi han điều gì, vẫn có câu trả lời túc trực. Có bạn nhắc tôi những dĩ vãng êm đềm năm cũ. Có bạn chỉ tôi những huyền diệu trong vũ trụ hiện thời. Có bạn dạy tôi sống cho phải đạo. Có bạn dạy tôi chết cho phải cách. Trong những bước đời éo le bối rối, tôi đều có thể trông cậy vào bạn. Người bạn quý ấy chỉ cầu xin có một chỗ yên tĩnh, nhỏ gọn, trong vuông phòng thanh nhã của tôi là đủ." Những người bạn ấy đã giúp anh tìm thấy nhiều sự thông tuệ mới mẻ. Rồi lúc tâm trạng không vui, anh giết thời gian bằng cách bao bọc bìa, dán lại gáy bị lỏng, như một cách đẩy sự phiền toái ra khỏi tâm trí. lại có người thích chơi tem. Từ hình ảnh trên tem, họ có thể mở mang thêm kiến thức về kiến trúc, động vật, di sản văn hóa, danh nhân, năm châu bốn biển. Có người thích nuôi cá, lúc mỏi mệt, ngồi lặng lẽ quan sát đàn cá tung tăng đủ sắc màu mà cảm thấy nhẹ lòng. Có người thích trồng cây, mỗi sáng thức dậy, mỗi chiều đi làm về đều không quên ghé mắt nhìn. Từ hạt giống nhỏ xíu, này đã nhú lên mầm xanh, tự dưng trong lòng có sự chờ đợi với niềm vui nho nhỏ. Tôi quen với vợ chồng người bạn nổi tiếng trong giới viết lách. Anh chị cưới nhau đã lâu, nhưng không có con. Bù lại, cả hai có chung sở thích sưu tập các bài báo theo từng chủ đề. Nhờ đồng thanh tương ứng, họ chung sống hạnh phúc. Lúc bè bạn tìm đến nhà, nhờ họ tra cứu giúp một vài tư liệu từ công trình đồ sộ đó, họ cảm thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa. Tương tự, tôi còn quen đôi vợ chồng chính khách nọ, sinh hai gái, không có con trai. Ban đầu anh cũng muốn lén phén chân trong chân ngoài nhằm cải thiện cho có nếp có tẻ, có ngô có khoai như người ta. Nhưng rồi anh nào dám, vì biết sẽ phá hỏng hạnh phúc gìn giữ bấy lâu. Có người an ủi, anh tuổi hợi, chi bằng anh sưu tập các con lợn, biết đâu con vật ngộ nghĩnh ấy giúp anh nguôi ngoai phần nào chăng. Anh làm theo, không ngờ lời khuyên đó khiến anh bận rộn hơn, không còn tốn thời gian lăng tăng như trước nữa. Với gia tài vài trăm chú yểm đủ mọi chất liệu, kích cỡ, khiến căn nhà anh như bảo tàng mini. Vợ con anh thích thú, nên thỉnh thoảng được khen ngợi là anh sung sướng phỏng mũi. Tôi nghĩ với những thú vui này, do trải qua nhiều thời gian sưu tập, chăm sóc, nên ta không sở hữu các vật dụng vô tri, mà dành nhiều tình cảm như đối xử với những người bạn. Có như thế, khi ngắm nhìn, ta mới có thể ngâm nga. Nhãn tiền nhất tiếu giai tri kỷ, tọa thượng toàn vô ngại mục nhân. Nghĩa là trước mặt cười cười đều là bạn tri kỷ, bên cạnh không có người nào chướng mắt mình. Chọn lối thư giãn trong tâm thế đó, há chẳng phải dưỡng chất của tâm hồn đó sao? Mỗi một ngày, ngoài thời gian phải toàn tâm toàn ý kiếm tiền lo gia đình, ai cũng có một khoảnh khắc hoàn toàn của riêng mình. Nhưng nếu không biết cách tận hưởng, ta lại cảm thấy nhàm chán vì đã bị lập trình một cách máy móc. Dòng chảy xiết khốc liệt của thế giới công nghiệp hiện đại đã khiến nhiều người không chịu đựng nổi sự tẻ nhạt, nên đã có sự lựa chọn bi đát. Đó là điều có thật. Trên đời này, chết là điều không mới. Và tất nhiên, sống cũng chẳng mới hơn. Với suy tư bi quan đó, thi sĩ Sergei Yesenin đã tự kết thúc số phận thế nào ta đã rõ. Vậy thì, làm mới lại nhịp điệu cuộc sống là điều cần thiết. Tất nhiên có nhiều cách, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người. Cho phép tôi chia sẻ thêm, nếu biết tạo ra sự bận rộn qua một hai thú vui tao nhã nhằm tiêu khiển, thư giãn, cũng là một xu hướng tích cực cho sức khỏe tâm hồn. Vui trong hiện tại. Thời nhỏ còn đi học, chắc hẳn ai cũng biết đến cô Bread bán sữa trong thơ ngụ ngôn La Fontaine. Ngày nọ khi đem sữa ra chợ bán, vừa đi cô vừa tính toán. Sau khi bán sữa xong, đem tiền mua gà về nuôi. Gà ăn no chóng lớn, gà đẻ trứng. Trứng nở ra con. Chẳng mấy chốc, cô có cả bầy gà. Bán bầy gà đó, mua lợn về vỗ béo. Rồi bán lợn mua bò. Ngày qua ngày, bò đẻ ra bê. Nghĩ đến đó, cô tưởng tượng lúc. Chàng bê con lơn tơn nhảy nhót. Giữa đàn bò sướng mắt ta xem. Đến đây Peret hứng lên, nhảy rơn, hũ sữa, lăn chiên, đổ nhào. Mọi tính toán từ trí tưởng tượng đến hiện thực rõ ràng có một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, vẫn có người không tận hưởng những gì đang có thật trong tầm tay, lại mơ màng đến ảo ảnh xa vời. Cuộc đời mỗi người là một chuỗi ngày dài, giây phút nào quan trọng nhất? Xin thưa, chính là giây phút hiện tại. Bởi lẽ, chỉ trong nháy mắt, hiện tại đã trở thành quá khứ. Câu nói trứ danh của nhà triết học cổ đại, Heraclit, không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, đã gợi mở, nhắc nhở về một dòng chảy liên tục, về vận động biến đổi liên tục của sự vật. Đã ý thức như thế, nhiều người luôn tự nhủ tích cực. Những gì làm được hôm nay, chớ để ngày mai. Đến giờ, chị bạn tôi vẫn chưa quên được câu chuyện nhỏ giữa hai mẹ con. Trước lúc chị đi công tác xa, cô bé ôm cổ mẹ, hứa sẽ bật mí một tin vui, với điều kiện phải được mẹ ẵm bồng một chút. Nhưng rồi đang tối tăm mặt mũi, phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến công tác nên chị không thể. Mãi đến khi xong việc, chị muốn ẵm bồng thì cháu đã ngủ. Sáng mai do đi sớm, nên chị chỉ có thể hôn con lúc nó đang còn ngái ngủ, rồi vội vã ra sân bay. Sau khi đi công tác về, quên bén chuyện của con, chị lại lao theo công việc bận rộn mỗi ngày. Đến một ngày kia, chị hoảng hồn khi nhà trường báo tin con mình học sa sút hẳn. Gặng hỏi, con gái chị mới bảo, mẹ không nhớ à, ngày đó con được cô giáo chấm điểm 10, muốn khoe với mẹ, nhưng mẹ đâu có thèm quan tâm. Chị như bừng tỉnh, nếu lúc ấy chỉ cần nhín một ít thời gian lắng nghe con trẻ chia sẻ, bây giờ có thể mọi việc đã khác. Chắc chắn, nhiều người đồng tình với quan niệm của nhà văn Garcia Marquez. Không ai dám chắc chắn về ngày mai cả, dù trẻ hay già. Hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy những người thân yêu. Vì vậy, đừng chờ đợi. Hãy làm vào hôm nay, kẻo lỡ ngày mai không tới. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tiếc nếu bỏ phí cơ hội để trao cho ai đó một nụ cười, một cái ôm, một nụ hôn vào ngày hôm nay, chỉ bởi vì bạn quá bận rộn. Có nhiều người sống trong dằn vặt, bởi ngày mẹ còn sống. Chỉ cần mỗi ngày con cái hỏi han đôi câu cho đỡ tủi thân thì nào có ai. Ai cũng bận rộn mưu sinh hoặc chạy theo hư danh phù phiếm. Ừ, mai mốt cũng chẳng sao. Mẹ mình còn sống sờ sờ đi mà, lo gì. Đến lúc mẹ già mất, giật mình nhìn lại, mãi mãi không bao giờ còn cơ hội báo hiếu nữa. Năm xưa, mỗi hè, tôi đều được mẹ dẫn vào Quảng Ngãi thăm cậu. Những ngày ấy, tôi có lên chơi chùa Thiên Ấn. Quan sát các sư, các thầy, tôi nhận ra họ sống thông dong, nhẹ nhàng và luôn mỉm cười thân thiện, đôn hậu. Nhờ đâu họ có được tâm thế tự tại ấy. Sau khi hớp chén trà cúc, một lão sư bảo, con hãy sống hết mình, hãy tận hưởng những gì đã có trong giây phút hiện tại. Câu nói ấy về sau tôi mới thấu hiểu, mới có thể nghĩ ra rằng hành trình sống là đi trên con đường một chiều. Không một ai, không một quyền lực nào có thể quay ngược lại. Mà cứ thế, cứ mỗi ngày lại dấn thân về phía trước, sao ta lại không biết quý, không tận hưởng giây phút đang có trong hiện tại. Những ngày này, không khí cuối năm đã cận kề. Chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể mường tượng đến niềm vui. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi. Hãy nhìn bông hoa kia, đến thời điểm khoe sắc thắm thì tự nhiên như nhiên, không lăng tăng gì khác. Chúng ta có được thế không? Chắc là được. Sự việc đang đến nghĩa là đang đi đấy thôi. Cứ đón nhận nhẹ nhàng như nó vốn có, với tâm thế tự tại như hàng trăm năm trước, thiền sư Mãn Giác đã dạy. Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai.